Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có anh. Làm gì có ai tắm đêm? Thế hôm qua anh đi tuần trên đó không? Anh có đi lúc 9 giờ, đi qua phòng em, vẫn thấy tiếng tivi, rồi anh đi ngủ. Thế 12 giờ ai tắm, ai đi, ai nói chuyện chứ? Mà quan trọng, ai đứng trước cửa phòng mình? Hàng loạt câu hỏi cứ bắt đầu hiện lên trong đầu mà cần được giải thích. Vẻ mặt mờ ám của bác bảo vệ lại càng khiến mình cảm thấy bất an. Rất nhiều câu hỏi cần được trả lời, nhưng một mặt sĩ diện, một mặt nghi ông bảo vệ này chôn mình, nên mình không nói gì, cũng không hỏi gì thêm, mà đi thẳng lên phòng với ý định đêm nay bắt quả tang thằng nào chôn mình. Ngoài việc để làm rõ mọi thắc mắc, mình muốn mình là người đầu tiên tìm ra nguyên nhân để chấm dứt nỗi sợ hãi, cũng như các tin đồn của mọi người trong cơ quan về khu nhà có ma. Lên phòng, sau khi tắm táp, hôm nay đồ đạc sắp xếp ổn thỏa. Mình phải nói thêm về đồ đạc, vì sau này có chuyện liên quan đến đồ đạc của mình. Phòng mình có hai cái giường và một cái tủ quần áo. Mình vô gọn gàng nên quần áo của mình treo gọn gàng lắm. Đồ nhỏ thì mình gấp cẩn thận, xếp đúng chỗ. Lại nói tiếp, vì đã xong mọi việc nên để tránh ngủ quên, mình mới lôi quyển sách ra đọc. Không nằm mà ngồi hẳn ở bàn làm việc để đọc. Thời gian trôi qua, khoảng 12 giờ, bắt đầu những bước chân, tiếng nước, rồi tiếng kéo đồ y hệt, tiếng rầm gì nữa, y hệt như vậy. Nói thật đến mức, mình không sợ một tí nào, vì mình nghĩ đúng là người thật, cái ông bảo vệ kia định chôn mình. Từ từ và khẽ khàng, mình mới ra sát cửa nhìn qua ánh sáng từ hành lang, hắt qua khe cửa, mình không thấy cái gì. Nhẹ nhàng mình mở cửa, hé ra, nhưng cũng không thấy. Vẫn tiếng động trên tầng trên, mình nghĩ bụng, quả này ông chết với tôi. Mình phi thẳng một phát từ tầng 4 xuống tầng 1, với ý định chắc chắn là ông bảo vệ không ở đó, rồi mới phi lên tầng 5. Xuống đến nơi thì ông bảo vệ đang nằm ở tầng 1 ngon lành. Không để yên, mình phi một phát từ tầng 1 lên tầng 5, rồi lại tới cái phòng 403, ngay trên phòng mình cách một tầng. Mọi thứ im lặng, chả có gì thay đổi. Vẫn căn phòng mở toang cửa, hai cái giường nằm song song nhau. Chỉ có vòi sen là mở tong tỏng, giọt nước rơi kiểu như có người vừa dùng xong, vừa mới khóa lại. Móa, quái thật, ai ở đây chôn mình? Lúc này thì mình mới chỉ hơi hơi sợ thôi. Vẫn đang nghĩ chắc có ai ở đây, vì nhà công vụ có rất nhiều phòng, nhiều tầng. Sau khi xem xét hết một vòng không thấy gì, mình đi xuống phòng mình đi ngủ tiếp, vì không muốn làm ông bảo vệ tỉnh giấc. Vì chưa thân nên mình ngại lắm. Rồi đến phòng nằm một lúc, những tiếng động lại bắt đầu. Lúc đó vì mấy hôm ngủ chập chờn, mình chỉ tức tức, chưa nghĩ nhiều vì rất mệt, muốn ngủ một giấc ngon nhưng không được. Lại ngày mới bắt đầu, nhưng hôm nay là thứ bảy mình không đi làm. Uể oải mãi cũng dậy được. Thủ tục cá nhân xong thì đi ăn sáng rồi cà phê. Vì mới vào đây chưa quen ai và chưa chuyển xe vào nên mình không đi đâu. Cà phê xong là về ngay. Về đến nhà công vụ thì gặp chú bé bảo vệ, quyết định là ở đây hết tháng xem thế nào. Chào em, hôm nay làm sáng à? Chào anh cà phê về đi à? Ừ, vừa cà phê về, mua cả cho em này. Sau vài câu làm quen có vẻ thân thân, mình bắt đầu hỏi. Em làm đây lâu chưa? Toàn làm ngày à? Em làm 3 năm, toàn ca ngày thôi. Đêm chú đê chú ấy làm, chứ làm đêm kỉnh lắm. Ừ, mà sao làm đêm ở đây có cái gì ổn thế em nhỉ? Chú đê chưa kể gì cho anh ư? Chưa, toàn đi làm suốt. Anh ngồi với bác ấy được hôm nào đâu mà nói. Thế có gì vậy em? Thế bảo nhiều ma lắm à? Ờ, thôi em không biết đâu, tối anh hỏi chú đê ấy. Ở đây cấm không ai được nói, vớ vẩn nó mất việc ngay. Mà bọn em làm ca ngày, thực sự chỉ nghe nói thôi anh ạ. Ừ, ok, thế tối anh hỏi thử. Anh bảo vệ trẻ kia gương mặt tái mét đầy sợ hãi. Vật vã mấy cữ cà phê mới hết được ngày thứ bảy. 5 giờ, ông bảo vệ già đến chờ bàn giao xong ca. Mình giả vờ xuống xin chén trà. Anh ơi, đêm qua em thấy tiếng động như hôm trước. Vậy hả? Ở đây hôm nào chả vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net